Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại của Nhi đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hân. Linh tính có chuyện gì đó, cô vội vàng gọi lại. Phía bên kia, Hân giọng gấp gáp lạ thường. Nhi, cậu xem tin tức chưa? Xem tin tức á? Có vụ gì? Chuyện đồng trời đấy. Cậu sao lại có thể gặp mà ôm đùi Tổng Giám Đốc Phong vậy? Bây giờ trên mạng đang có rất nhiều bình luận nói cậu là kẻ hám danh, còn nói cậu là con gái người gây tai nạn cho ba mẹ anh ta. Nhi, cậu hôm nay tốt nhất đừng đi làm. Đám người kia e là đã bao vây công ty cậu luôn rồi. Điện thoại vẫn vang lên mấy hồi chuông không dứt. Nhi đánh liều nhận điện thoại. Chị dâu, là em. Hôm nay chị tốt nhất đừng đi làm nữa. Đám phóng viên đang đứng ở cổng công ty rồi. Em cho phép chị nghỉ 2 hôm, vậy nhé. Phong ở thành phố này giống như một bậc cửu ngũ chí tôn. Chỉ cần có drama nổ ra, bất kể là sai hay đúng, thì anh ta đều được bảo vệ hết lòng. Phía bên kia, Phong đứng bên cửa sổ sát đất, hút thuốc nhìn ra bầu trời xa. Phúc đang đứng phía sau anh với vẻ sốt ruột. Tổng giám đốc, chuyện này nên xử lý thế nào? Hôm nay cậu Huy nói đám phóng viên đã bao vây công ty bên đó rồi. Trước tiên, liên hệ các trang báo gỡ toàn bộ bài đăng, sau đó điều tra chuyện này cho tôi. Nếu tình hình không ổn, ngày mai tôi sẽ mở họp báo. Tôi muốn xem là kẻ nào không muốn sống nữa. Phúc gật đầu vội vàng đi ngay. Chỉ 5 phút sau, tất cả các bài báo liên quan tới Nhi đều biến mất không còn dấu vết. Cộng đồng mạng lại bắt đầu sụp sôi, không biết người nào chống lưng cho Nhi. Rốt cuộc là ai mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi liền làm biến mất tất cả các bài báo. Bên ngoài, cánh cửa vang lên tiếng gõ. Phúc bước vào đặt chiếc iPad có đoạn clip ghi lại cảnh ông Thái tới quảng trường tìm Nhi. Tổng giám đốc đã xác minh được người đàn ông kia rồi. Ông ta là chú rể của phu nhân. Ông ta đang nợ một khoản tiền rất lớn do thua bạc. Theo như những gì trong clip, ông ta nói bà ngoại phu nhân bị ốm nên tới tìm phu nhân đòi tiền. Đòi tiền? Hắn đòi bao nhiêu? Ông ta đòi 1 tỷ, thưa tổng giám đốc. Tôi đã liên lạc với dì của phu nhân. Bà ấy xác định bà ngoại của phu nhân vẫn khỏe. Hơn nữa, bà ấy không hề biết chồng mình tới tìm phu nhân. Tôi còn nghe nói trước đấy số tiền bảo hiểm còn lại rất nhiều, nhưng ông ta đều đã nướng vào cờ bạc. Có lẽ lần này vì nợ nần nhiều, ông ta mới tìm phu nhân đòi tiền. Phu nhân có lẽ biết ông ta đánh bạc mới không đưa tiền, ông ta liền trở mặt. Tổng giám đốc, tôi còn tra ra được là tài khoản của ông ta gần đây được chuyển vào một số tiền khá lớn. Tài khoản chuyển đến thuộc nhà họ Bùi. Phúc đi ra ngoài, Phong liền lấy điện thoại nhắn đi một tin. Bên kia Hà đang ngồi trong văn phòng liền nhận được một tin nhắn. Nhìn 4 chữ cô có rảnh không, liền mở cờ trong bụng. Cô ta nhắn tin đáp lại rồi lập tức cầm túi sách rời đi. Tòa nhà Thiên Phú sừng sững trước mắt. Hà đứng trước cửa lớn chỉnh lại trang phục, tô son rồi mở thêm 2 cúc áo, đi thẳng vào bên trong. Anh Phong, em biết thế nào cô ta cũng gây ra chuyện lớn mà. Lần này anh lại ra tay giúp cô ta đúng không? Cô nói xem. Anh Phong, sao anh lại hỏi em như vậy? Chẳng phải chuyện này chỉ có mình anh mới có thể dập được đám báo mạng đó hay sao? Nhi này đúng là chuyên đi gây rắc rối. Cô ta chẳng như em, ngoan ngoãn, chỉ mong anh ở lại bên mình. Cô có chắc mình ngoan ngoãn không biết gây rắc rối hay không? Hà, cô làm gì thì làm, đừng nghĩ qua mặt được tôi. Anh Phong, anh nghi ngờ em sao? Từ đầu tới cuối là chuyện liên quan tới Nhi, em á không liên quan tới những chuyện này. Anh Phong, Nhi có gì tốt mà anh cố chấp giữ cô ta lại bên mình như vậy? Em thật sự yêu anh mà. Hà, cô nhớ kỹ cho tôi. Trước này tôi rất ghét kiểu phụ nữ tự cho mình là đúng. Ngày trước tôi để cô bên mình thực ra chỉ để chọc tức cô ấy, chứ chưa bao giờ tôi nói sẽ ở bên cô. Từ đầu tới cuối chỉ có mình cô ảo tưởng, cho nên đừng trách ai hết. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn gây khó dễ cho cô ấy thì đừng trách tôi độc ác. Lần sau đừng chạy tới Thiên Vũ tìm tôi, cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Nếu không, công ty của ba cô cũng đừng mong còn có thể kinh doanh. Phong đi rồi, Hà thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Phong không thích cô ta. Anh còn rạch ròi muốn cô ta cách xa anh một chút. Cô ta thật sự không cam tâm. Cô ta có gì không bằng Nhi? Cô ta có gì không tốt? Ngày hôm sau, mọi chuyện đã dần lắng xuống, tin đồn cũng đã tan dần. Hà ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở ngoại thành, nhìn đồng hồ chậm chạp quay. Việc lần trước ông làm rất tốt, lần này giúp tôi một việc. Ông có thể làm cô ta biến mất hay không? Ông Thái nhìn Hà nghi ngờ hỏi lại. Ý cô nói là con nhóc Nhi? Đúng vậy, ông có làm được không? Nhưng mà cô ta là vợ Phong, tôi sợ là... Ông sợ cái gì chứ? Ông cũng biết cha Nhi là người gây ra tai nạn, hại chết ba mẹ anh ấy mà. Ông nghĩ anh Phong sẽ thương xót cô ta sao? Trong này có 5 tỷ. Nếu ông nhận lời, số tiền này là của ông. Cô Hà, tôi nhận lời với cô, nhưng mà tôi mong cô cũng phải đảm bảo an toàn cho tôi. Nếu chẳng may ấy, Tổng Giám đốc Thiên Vũ tra ra được chuyện này, tôi muốn được ra nước ngoài sinh sống. Được. Tối hôm đó trở về nhà, như thường lệ Nhi vẫn cùng cô Lành nấu nướng. Tới bữa ăn, Phong thấy Nhi chuẩn bị đi ra ngoài, liền cất giọng đều đều. Cùng ngồi xuống ăn đi. Nhi chậm chạp ngồi xuống với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Thấy Nhi chỉ gắp đĩa rau trước mặt, Phong vươn tay gắp thịt bò bỏ vào bát cho cô. Cô ăn rau xanh không thấy chán à? Người xanh như tàu lá rồi, còn ăn rau cho xanh như thế nào nữa? Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn chuyện gì? Chuyện mấy bài báo đó. Tôi biết là anh giúp tôi dập mấy bài báo đó xuống. Tôi không rảnh để cứ đi theo cô thu dọn cục diện thế này đâu. Bảo người nhà cô tốt nhất nên yên phận một chút. Lương của cô bao nhiêu cô cũng biết, số tiền ông ta đòi cô làm sao có đủ. Đừng nghĩ tôi là cây rút tiền. Chuyện nhà cô tôi tuyệt đối không quan tâm. Tôi biết rồi. Biết rồi thì ăn nhiều một chút. Nhi không trả lời. Cô chỉ cúi đầu ăn hết cơm trong bát, không một lần ngước mắt nhìn lên. Phòng ăn xong liền đứng dậy lên thư phòng. Vừa lúc này Phúc cũng gọi điện tới. Sếp, chú của phu nhân xử lý thế nào rồi à? Có nên cho ông ta một chút áp chế hay không? Mặc kệ ông ta đi. Dù sao ông ta cũng là người nhà cô ấy. Chỉ cần ông ta không gây ra họa thì không cần quản. Vâng. Thời gian vẫn chậm rãi trôi. Ông Thái kể từ ngày gặp Hà liền có tiền trả nợ mà ở nhà cả ngày lẫn tối. Dì Mai thấy chồng dạo này bỏ cờ bạc lại không rượu chè liền có chút an tâm. Ông ta còn thể hiện là người có hiếu thảo, mua rất nhiều đồ bổ cho bà Liên. Chỉ có điều ông ta lén lút cho thêm một loại bột màu trắng vào trong sữa của bà hàng ngày. Buổi trưa hôm đó, khi Nhi đang cùng phía đối tác bàn về dự án thì điện thoại của cô bất chợt rung lên liên hồi. Bên kia dì Mai đã lên tiếng trước, giọng nói của dì có vẻ rất hốt hoảng. Nhi, con đến bệnh viện luôn được không? Bà ngoại đột nhiên bị ngất xỉu, bây giờ đang trong phòng cấp cứu. Nhi, bác sĩ vừa nói tiên lượng có vẻ không ổn. Nhi nhắn cho Huy một tin rồi bỏ mặc hợp đồng đang bàn dở mà chạy về bệnh viện nhỏ phía ngoại thành. Khi tới được bệnh viện, dì Mai với ông Thái đang ngồi trên hành lang bên ngoài. Dáng vẻ dì có vẻ vô cùng lo lắng sốt ruột. Thấy Nhi từ đầu hành lang bên kia chạy tới, liền đứng dậy bước tới bên cô. Nhi, con tới rồi. Dì, bà ngoại sao rồi ạ? Bác sĩ nói bà sao rồi? Con đừng lo lắng quá, bà Phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao đâu. Đèn trong phòng cấp cứu chợt tắt, Nhi cùng dì Mai vội vàng chạy tới. Cánh cửa mở ra, nữ bác sĩ già vừa tháo găng tay phẫu thuật ra, khuôn mặt trầm tư u ám nặng nề. Bác sĩ, bà ngoại cháu thế nào rồi ạ? Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Tình hình bệnh nhân không mấy khả quan, hiện tại người nhà phải hết sức bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ có điều lục phổ ngũ tạng của bệnh nhân đều đã gần như hỏng hoàn toàn. Nếu qua được thời điểm này, chúng tôi e là bệnh nhân cũng sẽ không cầm cự được lâu. Bác sĩ, vậy bà ngoại tôi còn cầm cự được bao lâu? Cái này tôi không dám chắc. Trước mắt bệnh nhân vẫn còn nguy kịch, qua được ngày mai chúng tôi mới dám nói tiếp. Mong gia đình bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần. Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Dì Mai, cảm ơn bác sĩ rồi dìu Nhi ngồi xuống ghế. Ông Thái kiếm cớ đã đi ra ngoài từ lâu. Tới một góc khuất, ông ta dừng lại. Người đàn ông đó quay lại nhìn Nhi và vợ mình vẫn đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuối cùng thì bà già phiền phức đó cũng có ngày này. Chỉ cần bà ta chết, ông ta sẽ được một món tiền bảo hiểm kha khá đây. Lúc Phong chạy tới nơi đã là quá trưa. Đứng từ trên đầu hành lang bên kia nhìn lại, thấy cô gái nhỏ ngồi thất thần trên ghế mà tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Phong ra hiệu cho Phúc đợi ở bên ngoài. Cậu qua chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình, sau đó làm thủ tục chuyển bà của cô ấy tới bệnh viện của Khánh đi. Vâng. Phúc đi rồi, trên hành lang vắng còn một mình anh, từ tốn bước lại phía cô. Dì Mai nhận thấy anh tới liền đứng dậy rời đi. Lau nước mắt đi. Cô khóc nhìn xấu quá. Bà của cô lát nữa tôi sẽ làm thủ tục chuyển đến bệnh viện tốt hơn. Cô cứ nghỉ chăm bà ngoại đi, phía công ty không cần lo lắng. Phúc đang làm thủ tục rồi, cô nhắc người nhà chuẩn bị nhanh một chút, tôi đưa bà cô về bệnh viện của Khánh. Thủ tục chuyển viện diễn ra nhanh chóng. Ban đầu ông Thái nhất quyết không đồng ý. Ông ta sợ nếu như chuyển bà Liên đến bệnh viện lớn, các bác sĩ lại tìm ra nguyên nhân bà Liên bệnh nặng thì không ổn. Nhưng mà trước sự kiên trì của Nhi và khí tức bức người của Phong bên cạnh, ông ta căn bản không làm được gì. Ông ta lấy lý do bận việc nên chỉ có dì Mai theo bà trở về thành phố để tiện chăm sóc. Hai tiếng sau, Khi kiểm tra toàn diện cho bà Liên, các kết quả được gửi về máy tính của Khánh. Ngồi trong phòng giám đốc bệnh viện, Khánh nhíu mày nhìn những số liệu trên màn hình. Tình hình bà ngoại cô ấy thế nào? Phong ngồi trên ghế đối diện với Khánh, nhìn khuôn mặt nặng nề của thằng bạn chí cốt, nên cũng hiểu ra được vấn đề đôi chút. Cậu xem đi, tất cả kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng bà của vợ cậu rất tệ. Hầu như các cơ quan đều đã bị đồng loạt phá hủy. Tôi nói cậu nghe, đây không thể nào là trùng hợp, cho nên tôi đã tiến hành đồng thời xét nghiệm dịch dạ dày và xét nghiệm máu. Kết quả thế nào? Kết quả cho thấy bà ngoại vợ cậu nhiễm arsen, hay còn gọi là thạch tín. Qua xét nghiệm dịch dạ dày, tôi phát hiện ra trong dạ dày bà ấy còn một lượng thạch tín rất nhỏ. Cái này nếu muốn mua chỉ có chợ đen mới bán. Hơn nữa thạch tín này là được bỏ dần dần vào thức ăn hoặc nước uống lâu ngày, nên mới phá hủy nội tạng bà ấy được tới mức này. Cậu nói xem, người đáng nghi nhất là ai? Người còn có thể cứu không? Vô phương cứu chữa. Tình trạng của bà ấy hiện tại thế nào? Bà ấy hiện đang hôn mê sâu, không tự thở được. Tôi e là thời gian của bà ấy không còn nhiều đâu. Phong, cậu tốt nhất đừng nên cho vợ cậu biết bà ngoại cô ấy bị hạ độc. Nếu như cô ấy bị đả kích lần này, tôi e cô ấy sẽ khó có thể vượt qua. Từ nhỏ tới lớn cô ấy bất hạnh như thế là quá đủ rồi. Tôi biết rồi, người phụ nữ đi cùng vợ cậu không phải là người xấu. Từ lúc đưa bà ngoại cô ấy vào đây đều rất lo lắng. Tôi nhìn ra điều ấy vì ánh mắt người ta không biết nói dối. Tôi biết. Phong, chuyện này cậu định tính thế nào? Phong không đáp. Chẳng hiểu sao khi biết bà của cô là có người cố ý hại chết, anh lại không nỡ để mọi chuyện cứ vậy mà bị chôn vùi. Phong cứ ngồi như vậy thật lâu. Chừng 15 phút sau, anh rút điện thoại gọi cho Phúc. Tìm chú của Nhi về đây. Người của Phong phái đi rất nhanh đã xác định được vị trí của ông ta. Lão Thái hiện đang trốn ở một sòng bài ngoại tỉnh. Vừa lúc muốn đi ra ngoài rút thêm tiền để chơi tiếp thì bị người của anh bắt gọn lôi lên xe. Lão Thái bị đánh ngất cho nên không kịp kêu lên. Khi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối từ khi nào. Tỉnh rồi sao? Cháu rể, thật may quá được cháu cứu. Có người muốn bắt chú nên chú mới phải chạy ra ngoại tỉnh. Cháu có thể cho chú quá giang tới bệnh viện xem mẹ nuôi vợ chú thế nào rồi không? Ông phải đến xem bà ấy khi nào chết mới phải chứ. Ông đừng tưởng những việc ông làm thì không ai biết. Tôi cảnh cáo ông tốt nhất nên tránh xa bà ấy ra một chút để bà ấy còn có thể ra đi thanh thản. Hơn nữa, số tiền bảo hiểm ông cũng đừng mong lấy một đồng. Mày, thằng khốn này, ai cho mày xía vào chuyện của tao? Chuyện của ông? Tôi nói cho ông biết, lần trước ông là nhận tiền của Hà, gây khó dễ cho Nhi. Lần này ông lại định hại chết bà ngoại cô ấy nữa. Ông nói xem, Nhi là vợ tôi có nên quản hay không? Mày... Thấy Phong xoay người muốn đi, ông Thái muốn đuổi theo, nhưng bị hai vệ sĩ của anh giữ lại. Lúc anh bước ra khỏi cánh cửa này, cũng là lúc nhận được tin bà ngoại Nhi không qua khỏi. Phong vội vàng trở lại bệnh viện, bỏ mặc tiếng gào thét của lão Thái phía trong kia. Lúc vào tới nơi, bà ngoại cô đã được phủ một lớp vải trắng kín mít. Bên chiếc giường, dì của Nhi khóc lóc thảm thương, cô vẫn ngồi đó lặng lẽ như người mất hồn. Phúc ghé tai Phong nhỏ tiếng nói, Tổng Giám Đốc, chú của phu nhân bây giờ tính sao? Tạm thời cho ông ta về chịu tang, đe dọa một trận để ông ta bớt cái suy nghĩ xấu ra lại, rồi cho người giám sát trong quá trình chịu tang là được. Vâng. Hai tiếng sau, ông Thái cuối cùng cũng được đưa về nhà tang lễ. Hai vệ sĩ vẫn được cắt cử đi theo luôn để mắt tới ông ta. Ông Thái khóc lóc quỳ lại trước linh cữu. Khi ông ta ngẩng mặt lên, liền bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho ngừng lại vài giây. Sau đó, ông ta liền lùi đi tiếp, đón họ hàng cũng như khách tới phúng điếu. Sau khi an táng, Nhi trở về căn nhà của dì Mai, thu dọn những di vật của bà ngoại. Lúc này cô mới phát hiện ra bà có một chiếc hộp gấm, bên trên có ghi hai chữ Nhi. Cúng 3 ngày cho bà xong, Nhi về nhà họ Trịnh. Khi tỉnh lại, phía chân trời đã ngả màu tím nhạt. Cô cứ ngồi như vậy, cho tới khi trời bên ngoài tối hẳn mới uể oải đứng dậy. Tỉnh rồi sao? Phong ngồi trên ghế sofa, thấy cô từ trên cầu thang bước xuống thì nhàn nhạt hỏi một câu. Nhi chỉ gật đầu khẽ ừ một tiếng. Đi vào bếp, bị cô lành kéo ngồi xuống ghế. Sau đó một bát canh bào ngư hải sâm được đặt trước mặt. Cô ơi, đây là... Con mau ăn đi. Đây là bào ngư với hải sâm, thiếu gia mua về để nấu riêng cho con. Con nhìn xem mới có mấy ngày mà đã tiểu tụy tới mức này rồi. Nhìn á, có sót không cơ chứ? Mới có mấy ngày, làm sao có thể tiểu tụy tới mức đó? Con cảm ơn cô nhiều ạ. Ôi dào, cái con bé này ơn với Huệ gì chứ. người con phải cảm ơn là thiếu gia mới phải. Mấy ngày nay cậu ấy bận rộn nhưng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm con qua trợ lý Phúc. Thiếu gia ấy cũng là lo cho sức khỏe của con mới mua nhiều đồ bổ dưỡng như vậy. Con mau ăn đi kẻo nguội, đừng làm phật ý lòng tốt của thiếu gia. Cậu ấy tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thực cũng lo cho con lắm đấy. Vừa lúc đó Phong cũng bước vào bếp. Anh đón ly cà phê từ tay cô Lành rồi nhàn nhạt hỏi: chuyện của bà cô lo xong rồi chứ? Ừ, xong cả rồi, cảm ơn anh. Ăn đi. Phong nói rồi liền bưng ly cà phê lên lầu. Có lẽ anh đã dùng bữa rồi cho nên sau khi rời nhà bếp liền lên thư phòng. Phía bên kia, khi đêm đèn buông xuống, ông Thái nhân lúc người của Phong không để ý liền giả vờ đi vệ sinh rồi lén trèo cửa sổ ra ngoài. Sau khi viết lại một tờ giấy cho dì Mai nói ông ta đi trốn nợ, đừng tìm, thì ông Thái cũng tháo sim điện thoại cũ mà ném đi ngay sau đó. Trốn sang một thành phố khác, ông ta lập tức mua một cái sim mới rồi gọi cho Hà nhờ cô ta giúp đỡ. Phong mới chợp mắt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi liền có chút không vui. Chuyện gì? Tổng giám đốc, lão già kia trốn mất rồi. Cho người đi tìm hắn về đây, bằng mọi giá nhất định phải bắt sống hắn. Hắn rất có thể sẽ liên hệ với Hà, cho nên phải để ý nhất cử nhất động của cô ta. Vâng, tôi hiểu rồi. Thời gian chậm chạp trôi qua thật nhanh. Rồi 49 ngày của bà cô cũng tới. Nhi trở về căn nhà cũ của bà để cùng dì Mai làm lễ cho bà. Phong đi công tác từ mấy hôm nay cho nên không cùng cô về được. Hơn nữa cô cũng biết vị trí của bản thân mình ở đâu, cho nên cũng không muốn làm phiền tới anh. Cúng kiếng cả buổi sáng, tới buổi chiều cô liền nhận được điện thoại của Nguyên, nói anh ta có một chút manh mối về vụ án năm xưa, cho nên muốn tìm cô nói chuyện, nên Nhi liền vội vàng thu xếp đi ngay. Nhi, bên này. Anh đợi tôi lâu chưa? Chưa lâu, tôi vừa mới tới đây thôi. Đúng vậy, tôi có đi hỏi mấy người dân quanh đó, thì được biết tai nạn xảy ra, vẫn có người đi lại trên đường. Nếu là vụ tai nạn nghiêm trọng, rất có thể năm đó có người quay được vụ tai nạn. Tôi đoán sẽ có người quay lại được đoạn clip đó. Em xem thử đi, đây là 12 người có đi qua đoạn đường đó trong khung giờ xảy ra tai nạn. Phương thức liên lạc đều có ở đó, nhưng mà đã 14 năm trôi qua, cũng không biết họ có chuyển đi nơi khác hay đổi số điện thoại hay không. Cảm ơn anh. Không có gì, giúp được em ấy là anh vui rồi. Nhưng sao anh lại có được thông tin của họ? Cái này hẳn là không phải là dễ kiếm. Đúng là không dễ kiếm. Tôi phải nhờ rất nhiều đồng nghiệp đấy, cho nên em phải mời tôi một bữa ra trò nhé. Nhất định rồi. Anh là cảnh sát sao? Cô đoán xem. Khỏi cần đoán tiếp, Nhi cũng đoán ra anh chính là cảnh sát rồi. Chỉ có cảnh sát mới có thể điều tra ra những người này chi tiết thế. Nếu như vậy, chỉ cần Nguyên đồng ý giúp cô thì chẳng phải chuyện tìm ra manh mối vụ án năm xưa sẽ dễ dàng hơn một chút hay sao? Thời gian qua nhanh, Nhi vẫn dựa vào thông tin mà Nguyên đưa để tìm kiếm những người qua con đường xảy ra tai nạn vào ngày hôm ấy. Nhưng mà đa phần bọn họ đều đã chuyển đi hoặc là số điện thoại đã không còn liên lạc được nữa. Nguyên vẫn luôn giúp đỡ cô, nhưng mà mọi chuyện vẫn như ở trong ngõ cụt. Cũng chính vì những chứng cứ buộc tội ba cô năm đó quá rõ ràng, cho nên tòa mới xử cho ba cô tội ngộ sát. Ông Thái vẫn bặt vô âm tín, từ suốt 49 ngày tới 100 ngày của bà cô vẫn không hề xuất hiện. Phong dạo này mở rộng công ty cho nên cực kỳ bận rộn. Anh thường xuyên đi công tác cho nên rất ít khi ở nhà. Hà và anh Quân gần đây cũng không còn gây khó dễ cho cô nữa, cho nên cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Một ngày nọ, điện thoại của cô vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Tôi biết cô là con gái Trương Hùng, tôi có chứng cứ chứng minh cha cô vô tội. Nếu cô muốn có nó thì tới đầu cánh rừng phía tây ngoại thành tìm tôi. Nhi đọc xong dòng tin nhắn liền nhấn nút gọi vào số điện thoại đó, nhưng điện thoại vừa có tín hiệu đã bị đầu máy bên kia tắt luôn không thương tiếc. Chưa đầy 10 giây sau, một tin nhắn nữa được gửi đến, trên đó có vỏn vẹn mấy chữ: trao đổi bằng tin nhắn đi. Nhi suy nghĩ một hồi, cô rõ ràng là thấy bất an, nhưng nghĩ tới chuyện tìm được chứng cứ cho ba, cô lại gạt hết đi nỗi bất an đó. Đắn đo một hồi rồi cô nhắn lại: được, 2 giờ chiều tôi sẽ tới đó. Phía bên kia, ông Thái nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình cười khẩy. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi, sau nhiệm vụ lần này tao sẽ có rất nhiều tiền. Có trách thì trách bản thân mày ngu ngốc mà thôi. Sau đó, hắn ta bấm một dãy số gọi đi. Cô Hà, con mồi đã sập bẫy, chiều nay tôi cần người hỗ trợ, đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Được, lát nữa sẽ có người hỗ trợ cho ông. Tiền thì khỏi lo, 20 phút nữa sẽ đổ vào thẻ. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tôi tuyệt đối sẽ không để ông thiệt thòi đâu. Được, Cô cứ chờ tin tốt của tôi chắc chắn sẽ không để cô thất vọng đâu. Hà buông điện thoại trên tay xuống, cô ta nhìn tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt của cô ta ánh lên vài tia độc ác. Nhì rốt cuộc thì cũng đến ngày này, cố gắng mà tận hưởng giây phút cuối cùng làm bà Trịnh của cô đi. Buổi chiều hôm đó, Nhi tan ca sớm, cô chẳng mảy may hay biết nguy hiểm đang ở rất gần mình. Ngồi trên chuyến xe buýt ra ngoại thành, chẳng hiểu sao linh tính thế nào, cô lại nhắn về cho cô Lành một dòng tin. Cô Lành, chiều nay cháu đi ngoại thành có chút việc nên sẽ về muộn một chút. Khi xe buýt dừng tại trạm, Nhi tiếp tục đi bộ theo con đường nhánh để tới bìa rừng phía tây. Chưa đầy 5 phút sau, từ cánh cửa rừng bước ra một người. Nhi nhìn người trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Chú Thái, sao chú lại ở đây? Bao nhiêu ngày nay chú đi đâu vậy? 49 với 100 ngày bà cũng không thấy chú về. Mày hỏi tại sao ta lại ở đây à? Tao đến để tiễn mày về Hoàng Tuyền có được không? Bà già đó chết rồi, tao còn về làm gì nữa? Chú nói gì vậy? Có phải chú là người gọi cháu tới đây không? Là tao gọi mày tới đây đấy, thì sao nào? Mày thấy chưa? Hôm trước tao bảo mày đưa tiền mua thuốc cho bà này thì mày không chịu. Bây giờ bà mày chết rồi, mày vui rồi chứ? Chú gọi cho cháu chẳng phải được rồi sao? Tại sao còn nói có chứng cứ vụ việc vụ án của ba cháu để đưa cháu tới nơi này? Tao không nói thế thì mày dẫn xác tới đây sao? Chú định làm gì? Tao định làm gì? Mày nghĩ thử xem, tao bắt mày đòi tiền chuộc hay sẽ giết mày luôn. Nhì xoay người chạy đi, nhưng mới chạy được mấy bước, phía sau liền xuất hiện thêm hai người. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Buông mày ra, nằm mơ đi. Lời vừa dứt cũng là lúc lão ta vung tay đánh mạnh vào gáy cô. Nhi chỉ thấy gáy mình nhói lên một cơn đau, rồi rất nhanh ý thức của cô chìm vào một mảng đen hắc ám. Phía bên kia, cô Lành nhận được tin nhắn của Nhi, chỉ nghĩ cô có việc bận nên về nhà muộn mà cũng không mảy may nghĩ gì nhiều. Phong cả ngày hôm nay trong lòng cứ bồn chồn không thể tập trung. Đồng hồ vừa chỉ 17 giờ chiều, anh liền với áo vest trên thành ghế lái xe về nhà. Huy nói hôm nay cô về từ sớm, nhưng khi anh về nhà lại chẳng thấy cô đâu. Trời đã nhá nhem, mưa cũng đã dứt, cô vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không thèm nhắn lấy một tin. Phong gọi đi, nhưng mà điện thoại của cô vẫn chỉ là tiếng nói máy móc của tổng đài. Nỗi bất an trong lòng anh cũng vì vậy mà càng lúc càng lớn. Anh lấy điện thoại bấm tiếp số của dì cô. Chào dì, tôi là Phong, xin hỏi Nhi có ở đó không? Nhi không có ở đây, con bé không có ở nhà sao? Phong chỉ đáp qua vài lời rồi cúp máy. Cô không có ở nhà, dì cũng không biết đi đâu, càng làm anh thấy lo lắng nhiều hơn. Anh cầm điện thoại gọi cho Hải. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Giúp tôi định vị trí của Nhi. Đại ca, chị dâu có chuyện gì sao? Hiện tại tôi không liên lạc được với cô ta, nghe nói cô ta tới ngoại thành có việc. Em hiểu rồi. Phong không nghĩ nhiều, anh với tay lấy chìa khóa xe trên tủ, rồi nổ máy lái đi. Trên đường anh gọi cho Phúc, bảo anh ta huy động nguồn lực để tìm người. Chưa đầy 10 phút sau, Phúc đã gọi cho anh giọng gấp gáp. Tổng giám đốc, theo như camera ở quanh khu vực công ty An Thái, phu nhân đã lên xe buýt số 32 ra ngoại thành, nghe nói bắt xe ôm tới bìa rừng phía tây. Cậu Hải cũng vừa thông báo sim điện thoại của phu nhân xác nhận ở quanh khu rừng đó. Thiếu gia, cậu Hải còn nói hoặc là phu nhân làm rơi điện thoại, hoặc là phu nhân xảy ra chuyện rồi. Chiếc xe sang như xé gió lao đi trên đường vắng, rồi dừng lại ở bìa rừng phía tây ngoại thành. Chừng 10 phút sau thì người của Phúc cũng tới. Ngoài vệ sĩ và cậu ta ra, còn có cả Hải cùng theo. Đại ca, người đã tới đủ rồi, chúng ta đi tìm chị dâu sao? Anh đã hỏi kỹ người nhà chị ấy chưa? Nhớ đâu đi thăm bạn bè hay người thân thì sao? Đã hỏi qua rồi, bọn họ không biết cô ấy ở đâu. Đại ca, anh ghét chị dâu như vậy, bây giờ chị ấy mất tích, chẳng phải là rất tốt sao? Anh còn phiền phức tìm chị ấy để làm gì? Phong á khẩu không nói được gì. Anh hận cô là thật, nhưng mà nỗi bất an cùng lo lắng trong lòng anh hiện tại cũng là thật. Anh không biết rốt cuộc mình phí sức tìm cô để làm gì. Anh chỉ biết ngay lúc này anh muốn nhìn thấy cô an toàn, vậy là đủ. Hải lấy máy tính ra, ngón tay thon dài như múa trên bàn phím. Cậu ta cứ gõ lạch cạch một hồi rồi cau mày chỉ về một phía. Đại ca, chiếc sim của chị dâu báo tín hiệu cuối cùng là ở phía kia. Anh và Phúc ngay lập tức đi về phía hải chỉ, nơi đó có rất nhiều dấu chân khác nhau. Hơn nữa, còn có hai vết như là vết kéo lê, thứ gì đó mà thành. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, Phong bỗng nhiên thấy có một vài tia sáng nhỏ lóe lên trên nền đất. Anh cúi đầu vươn tay, nhặt từ nền đất lên một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng tay này đã cũ lắm rồi, trên đó có những mắt xích hình cỏ ba lá, có gắn vài viên đá màu xanh nho nhỏ. Chiếc vòng tay này như đã đeo lâu lắm rồi. Từ ngày phiên tòa xử ba cô năm đó, anh đã thấy cô đeo, tới tận bây giờ vẫn vậy. Bất chợt giữa rừng cây rộng lớn xuất hiện một đốm sáng, Hải lập tức phóng to đốm sáng đó lên. Đại ca, bên trong cánh rừng này có một căn nhà bỏ hoang, nơi đó đang sáng đèn. Đi qua nơi đó xem sao, tôi cứ có dự cảm cô ấy nhất định gặp chuyện rồi. Phía bên kia, lão Thái đang ngồi trong nhà với hai người nữa. Nhìn ánh lửa cháy bập bùng bên trên bếp, lão ta cầm vỏ rượu nhỏ ngửa cổ uống. Một trong hai tên áo đen đột nhiên nói, cô Hà nói sẽ xử lý con nhỏ này như thế nào vậy? Nhìn cô ta xinh xắn quá, hay là... Ông Thái nghe tên kia nói vậy thì vội gạt đi. Cô ta không phải người muốn chọc thì chọc vào được đâu. Chồng cô ta là Trịnh Nam Phong đấy. Cái tên này nghe quen quá. Cậu ta có phải là người đứng đầu Phong Vũ hay không? Đúng vậy, chính là cậu ta. Cho nên các người đừng cố chấp làm bừa. Ông anh nói như vậy lại không đúng rồi. Cô Hà muốn chúng ta trước sáng mai phải trừ khử cô ta. Cho dù muốn hay không vẫn là một chữ tử. Cho nên có là làm bừa với người phụ nữ của thằng nhãi đó thì sao chứ hả? Anh Tú nói phải đấy. Chỉ bằng nhân cơ hội này đòi Phong thêm một chút tiền, rồi sáng mai xử con nhỏ kia sau. Ông Thái vùng tay đánh mạnh vào đầu hai tên đó gào lên, đồ ngu, mày nghĩ Trịnh Nam Phong là ai chứ? Bây giờ chỉ cần mày nhắn cho nó một tin nhắn thôi, mày có tin á, nó sẽ lập tức chạy đến đây giết mày luôn không? Đêm càng khuya, gió giữa đại ngàn rít ngày một lớn, Nhi vẫn đang cố gắng thoát khỏi dây trói trên tay mình, nhưng không cách nào thoát ra được. Ông Thái đẩy cửa bước vào, thấy Nhi đang nhìn ông ta chằm chằm, thì nhếch miệng cười khẩy. Mày bỏ ngay cái ánh mắt đáng ghét này đi. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao sẽ đưa mày xuống đó gặp bố mẹ ông bà mày. Có phải mày đang thắc mắc tại sao bà mày chết nhanh như thế đúng không? Là tao cho bà tao uống thạch tín đó. Tao biết bà già đó có bảo hiểm nhân thọ. Nếu bà ta chết rồi, tao sẽ có tiền trả nợ, chẳng phải sao? Nhưng mà tao không ngờ hợp đồng bảo hiểm của bà ta lại ở trong tay mày. Nếu như vậy, hay là mày cũng chết đi để số tiền đó thuộc về bọn tao. Ăn chút gì đi, đừng để lát nữa lại thành ma đói, lại bảo tao bạc đãi mày. Ông đi đi, tôi không cần đồ ăn của ông. Ông luôn miệng nói phải chăm sóc bà tôi, nhưng mà ông nên nhớ, số tiền bảo hiểm năm xưa của ba mẹ tôi cũng không ít, tất cả đều đưa ông cầm. Mày được lắm, để tao xem mày còn cứng miệng tới bao giờ. Lão Thái bỏ đi rồi, lúc này Nhi mới thả lòng người ra một chút. Nơi này là rừng rậm, cho dù cô có hét khàn tiếng cũng chẳng ai nghe được. Tỉ mỉ quan sát căn nhà này thêm một lượt nữa, tay cô vẫn cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt kia. Đám người Tú Mập và ông Thái sau khi bàn bạc xong liền đi tới chỗ Nhi, tháo cô ra khỏi cột nhà rồi xách cô đứng lên. Nhi nhìn bọn họ, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên như sóng, nhưng cố gắng đè nén lại tất cả. Các người định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra! Bọn tao tiễn mày xuống suối vàng được không? Nào, còn gì muốn nói thì nói hết đi. Thả tôi ra, thả tôi ra đi. Chú Thái, cháu có thủ án gì với chú mà chú ra tay độc ác như vậy? Còn các người nữa, ai sai các người làm chuyện này? Có phải là người nhà họ Bùi hay không? Không có ai sai bọn tao hết. Nếu bọn tao nói Trịnh Nam Phong sai tụi tao tới thủ tiêu mày thì sao? Cả cái thành phố này đều biết mày là con gái Trương Hùng rồi. Mày cứ nghĩ mà xem, cậu ta hận mày như vậy, đời nào lại cứ để mày làm bà Trịnh hưởng phú quý mãi, có phải không? Nhi không nói gì, cô vẫn tin Phong không phải là kẻ tiểu nhân như vậy. Trực giác mách bảo có lẽ chuyện này liên quan tới Hà nhiều hơn. Đám người kia cứ dẫn cô đi mãi, tới một vách núi cao sâu trong rừng mới ngừng lại. Tú nhìn ông Thái ra hiệu, ông ta gật đầu rồi lẩm bẩm, là số mày phải chết, đừng trách tụi tao ác. Nếu có kiếp sau thì mày hãy đầu thai vào nhà giàu để mà hưởng sung hưởng sướng. Lời vừa dứt, lão ta lập tức xô mạnh Nhi xuống dưới. Bị xô bất ngờ, Nhi liền theo đà ngã nhào xuống khe núi kia. Cố vươn tay, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể bám víu được. Ngay lúc này, cô định buông xuôi phó mặc sống chết cho số phận, thì bàn tay liền được bám dây leo giữ lại. Chỉ 3 giây sau, Nhi theo đà đâm sầm vào vách đá, cả người như bị vỡ vụn ra. Phòng và những người khác vẫn chia nhau theo nhiều hướng đi tìm. Trong lòng Phong đột nhiên cảm thấy rất bất an, trái tim cũng nóng như lửa đốt, giống như có gì đó rất quan trọng dần dần bị mất đi. Cái cảm giác khó chịu cứ bóp nghẹt lấy tâm trí lúc này, bước chân cũng vì thế mà có phần khẩn trương. Lão Thái và hai tên kia vừa về tới, thu dọn đồ đạc muốn đi thì bị người của Phúc giữ lại. Phong, Sao mày lại tới đây? Cô ấy đâu? Nhi đang ở đâu? Tôi không biết. Tú nhìn anh cười cười. Đáng tiếc, cô ta chết rồi. Mày vừa nói cái gì? Tao nói cô ta chết rồi. Bọn tao vừa tiễn cô ta về trời. Mà tao thấy đây là chuyện tốt đó chứ. Mày hận con nhóc đó như vậy, chẳng phải bọn tao trừ khử nó hộ mày? Mày đỡ phải ra tay hay sao? Tao hỏi lại, Nhi đang ở đâu? Nếu như mày không trả lời thì vợ con mày sẽ phải chết. Cô ta ở dưới khe núi. Khe núi nào? Khe núi cách nơi này chừng 500 mét. Cô ta rơi xuống rồi. Phúc nghe xong vội vàng chạy tới chỗ anh thông báo. Phong không nói không rằng lập tức chạy về nơi đó. Những người còn lại cũng vội vã đuổi theo. Nhi, cô đang ở đâu? Tôi đây, cứu tôi. Nhi, cô ở đâu? Trả lời tôi đi. Tôi ở đây. Lần này Phong nghe thấy tiếng cô rồi. Anh chạy tới bên mép vách đá, cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy một khoảng không gian đen đặc. Phúc cho hai người chiếu đèn xuống dưới. Nhi bị chói mắt vội vàng giơ một tay lên che mắt. Chính vì điều này mà tay kia không chống đỡ được trọng lượng cơ thể mà trượt xuống một đoạn. Nhi, cẩn thận, kiên trì một chút, chúng tôi sẽ tìm cách cứu cô. Tổng giám đốc, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy đại ca, chị dâu ở dưới đó rất nguy hiểm. Rơi xuống vách núi cao như vậy, e rằng chị ấy cũng đã bị thương rồi. Mang dây thừng lại đây. Đại ca, anh đừng nói sẽ tự mình xuống đó đấy nhá. Phúc, cậu gọi Huy thông báo tình hình ở nơi này đi. Bảo cậu ta chuẩn bị đồ cứu hộ và nhanh chân lên một chút. Gọi cả Khánh tới đây, nói với cậu ta chuẩn bị dụng cụ và một xe cấp cứu. Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc. Vừa lúc này, một vệ sĩ cũng cầm dây thừng chạy tới. Trịnh tổng, đây, dây thừng đây. Đại ca, anh leo xuống đó sẽ rất nguy hiểm. Hay là anh có thể đợi người của Huy tới hay không? Ít ra cũng phải có đai an toàn mới có thể leo xuống chứ. Cậu nghĩ cô ấy có thể đợi sao? Cô ấy bị bọn chúng nhốt cả buổi chiều. Cậu nghĩ cô ấy còn có thể kiên trì được bao lâu? Một cô gái treo mình trên vách đá, cô ấy hẳn sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà không nhường nhị gì hết. Tôi tự lường trước được nguy hiểm trong chuyện này. Các cậu buộc đầu dây này vào đâu đó, sau đó thả tôi xuống dưới kia. Hải biết không thể khuyên ngăn được Phong. Hơn nữa chị dâu cậu ta cũng tuyệt đối không thể đợi thêm nữa. Cho nên đánh liều buộc một đầu dây thừng vào thân cây lớn, rồi tập hợp mọi người giữ lấy sợi dây thừng thả Phong xuống dưới vách đá kia. Mồ hôi Phong đã bắt đầu túa ra như tắm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua thật sự rất khẩn trương cùng nóng ruột. Anh sợ cô không còn đủ sức bám vào dây leo kia mà có thể buông tay ra bất cứ khi nào. Lúc này đây, anh sợ sẽ mất cô hơn bao giờ hết. Khi còn cách cô chừng 10 mét, anh cúi xuống nhìn cô khẽ gọi. Nhi, Phong, tôi ở đây, tôi tới cứu cô đây. Cố gắng bám chắc nhé, tuyệt đối đừng buông tay. Tôi sợ mình không trụ được nữa. Nhi, bám chắc lấy, đừng buông tay, tuyệt đối không được buông tay. Tôi, Phúc, thả dây xuống nhanh đi, cô ấy sắp không trụ được nữa rồi. Nhi, buông đám dây leo kia ra đi, nắm tay tôi, nhanh lên. Đúng lúc này, dây thừng bị ma sát vào vách đá, lại cộng thêm sức nặng của hai người mà dần dần bị cắt đứt. Phúc nhìn dây thừng bị đứt dần mà hốt hoảng. Cậu Hải, dây thừng sắp đứt rồi, kéo bọn họ lên đi. Cậu Hải, không ổn rồi. Huy sao vẫn chưa tới nữa? Chừng mấy phút sau, Huy cuối cùng cũng tới. Cậu ta liền đeo đai an toàn treo vào dây cáp rồi bắt đầu leo xuống. Vừa lúc tới nơi, phía bên kia một dây cáp nữa cũng được thả xuống. Đại ca, anh chuyển chị dâu sang đây đi. Phía bên kia có dây mới, anh chuyển sang bên đó đi. Dây thừng sắp đứt rồi. Tổng giám đốc, dây thừng sắp đứt rồi. Đại ca, cố lên. Phong hít thở vài hơi sâu, sau đó cắn chặt răng, lấy sức một lần nữa đưa cô qua phía Huy. Nhưng lúc Huy vừa nắm được hai tay của Nhi kéo lên, thì dây thừng của Phong cũng đứt. Đại ca, tổng giám đốc, cẩn thận. Tiếng Huy và những người khác cùng lúc vang lên khi Phong rơi xuống phía dưới. Khe núi này rất sâu, một khi đã rơi xuống, e rằng lành ít dữ nhiều. Lúc Phong đặt chân lên được trên mặt đất thì Nhi đã được sơ cứu, băng bó vết thương xong cả rồi. Vì đường rừng khó đi cho nên cáng vẫn là không dùng được. Cho nên người được giao nhiệm vụ cõng Nhi ra ngoài là Khánh. Tổng giám đốc, chú của phu nhân và hai tên kia xử lý thế nào? Đưa bọn họ tới đồn cảnh sát, đưa tất cả bằng chứng ngày hôm nay và video trước đó cho cảnh sát. Cậu nói với cảnh sát, xử lý đúng người, đúng tội. Bất kỳ ai cũng không được bảo lãnh, không được gặp bọn chúng. Bằng mọi giá, phải tìm được kẻ phía sau ra ánh sáng. Nói với bọn họ, Phong tôi muốn có câu trả lời thỏa đáng nhất. Vâng, tổng giám đốc. Mũi thuốc sát trùng sộc vào khoang mũi, làm Phong có chút không thoải mái. Nhi đang ở trong phòng bệnh để Khánh kiểm tra tổng quát, còn anh đang ngồi ghế ở dãy cuối hành lang chờ đợi. Hai tiếng sau, cuối cùng Nhi cũng được đẩy về phòng bệnh. Phong ngước mắt nhìn Khánh khẽ hỏi, tình hình cô ấy sao rồi? Quan tâm người ta rồi cơ à? Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Vết thương trên trán đã khâu lại rồi. Có điều não cô ấy bị chấn động nhẹ, sau khi tỉnh lại chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Cảm ơn. Hả? Cậu vừa nói cái gì mà tôi nghe không rõ? Cảm ơn. Phong cũng bắt đầu biết cảm ơn người khác rồi đó hả? Chà chà, xem ra hôm nay tôi phải tổ chức liên hoan vì được Tổng Giám đốc Phong Vũ nói lời cảm ơn rồi đấy. Cút. Được rồi, không trêu cậu nữa. Nhi chưa tỉnh ngay lại được đâu. Cậu tốt nhất nên về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ mới đi. Nơi này còn có y tá, không cần lo đâu. Biết rồi. Phong chỉnh lại chăn cho cô, rồi đóng cửa trở về nhà họ Trịnh, tắm rửa thay đồ một bộ đồ mới. Lúc này là 3 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt, đường phố cũng rất thưa thớt. Phía bên kia, Phúc cùng vệ sĩ đưa đám người Tú Mập, ông Thái vào đồn cảnh sát. Phía cảnh sát ban đầu không đồng ý, với lý do nhân chứng và chứng đầy đủ. Việc bọn họ thoát tội là không có khả năng. Sau đó rất lâu mới đồng ý cho bọn chúng được gọi điện thoại đi, nhưng chỉ được gọi duy nhất một cuộc điện thoại. Ông Thái là người nhiều tuổi nhất, cho nên được hai tên còn lại giao nhiệm vụ gọi điện cho Hà. Cô ta gắt lên bằng cái giọng ngái ngủ. Nửa đêm nửa hôm, không cho ai ngủ à? Cô Hà, là tôi đây. Thế nào rồi? Cô ta chết rồi chứ? Cô Hà, Phong, cậu ta biết chuyện rồi. Ông vừa nói cái gì? Sao anh ấy lại biết chuyện? Một lũ ăn hại, thế mà còn dám lớn tiếng đòi tiền trước. Cô Hà, bây giờ chúng tôi bị tống vào đồn cảnh sát rồi. Cô có thể bảo lãnh chúng tôi ra bên ngoài hay không? Hà suy đi tính lại một hồi, vẫn là đành phải chấp nhận bảo lãnh bọn họ ra. Cô ta cúp máy sau đó gọi điện thoại tới đồn cảnh sát. Sau khi nghe trình bày một hồi, phía cảnh sát nhất quyết không chịu để cô ta bảo lãnh. Người làm việc cho Hà có chút bực bội. Đồng chí cảnh sát, tại sao tôi không thể bảo lãnh người? Đồng chí nói đi, cần bao nhiêu tiền mới có thể bảo lãnh? Cô Hà, chúng tôi xin nhắc lại, ba người đó là tội phạm đang chờ điều tra. Chuyện này liên quan tới nhà họ Trịnh, cho nên tuyệt đối không thể bảo lãnh. Trừ khi thế nào? Trừ khi Tổng Giám đốc của Thiên Vũ đồng ý thả người. Cô Hà, tôi khuyên cô đừng làm khó dễ chúng tôi. Bắt cóc, giết hại thiếu phu nhân nhà họ Trịnh không phải chuyện nhỏ. Một khi liên quan tới cô và nhà họ Bùi, hậu quả thế nào chắc cô biết rõ. Hà không nói gì, cô ta cúp máy rồi đứng thẫn thờ bên cửa sổ. Chuyện này Phong nhúng tay vào rồi, chuyện này e rằng cô ta không thể thoát liên quan. Ông Vượng bà Hương đang ngủ yên giấc thì bị tiếng gõ cửa đánh thức nên có chút khó chịu. Ba ơi, mẹ ơi, có chuyện gì mà gõ cửa giờ này, con không ngủ sao? Hà kéo mẹ mình lui ra ngoài, sau đó ngó nghiêng vào phòng, thấy ông Vương đang ngủ liền đóng cửa lại, sau đó mới ghé tai bà nói nhỏ. Con sao lại có thể làm ra những chuyện này hả trời? Bây giờ con tính sao? Phong không phải là người dễ dàng nương tay cho người khác, bà con mà biết nhất định sẽ tức chết. Mẹ phải giúp con. Anh Phong mà biết chuyện thì coi như hết, anh ấy sẽ không tha cho con, công ty của ba cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Chuyện này... Thôi được rồi, để mẹ đi nói với cha con. Nhưng mà mẹ dặn trước, lát nữa cha con có tức giận quát mắng, con cũng không được cãi lời ông ấy, biết chưa? Con biết rồi. Bà Hương mở cửa đi vào phòng trước. Hà vẫn đứng ở cửa không dám bước vào. Bà Hương khẽ lay chồng mình dậy, nhỏ giọng thì thầm. Ông ơi, bà làm cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm, hết đến con lại đến vợ. Có để cho tôi nghỉ ngơi chút không thì bảo. Ông ơi, có chuyện này tôi cần ông giúp. Có chuyện gì bà cứ nói thẳng ra. Úp mở mãi thế hả? Có phải nó lại gây ra chuyện gì rồi không? Bà Hương thở dài, kể lại toàn bộ sự việc. Ông Vương hai mắt trợn tròn, một tay ôm ngực, một tay chỉ ra phía cửa nói không thành tiếng. Nó, gọi nó vào đây. Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi, con nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Thôi ông đừng trách mắng nó nặng lời, được không ông? Bà còn bênh nó hả? Đây không phải là do bà dạy hay sao? Từ nhỏ tới lớn, có phải tôi nuông chiều nó quá nhiều rồi hay không? Bà có biết Phong trước này không có nể nang gì ai, một khi đã đắc tội với cậu ta thì hậu quả rất khó giải quyết. Bà gọi nó vào ngay đây cho tôi. Con sai rồi, con xin lỗi. Ba giúp con lần này đi ba, con cầu xin ba mà. Chỉ cần ba bảo lãnh được ba người họ, chỉ cần ba giúp con, ngày mai con sẽ tới chỗ anh Phong xin lỗi. Bà yên tâm, anh Phong không yêu thương gì kẻ thù của mình đâu, anh ấy sẽ tha thứ cho con thôi. Mày còn dám nói? Mày nên biết năm đó người gây tai nạn là tao. Mày nhìn chúng ai không nhìn lại đi nhìn chúng Phong. Một khi cậu ta phát hiện ra sự thật, mày nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào hả? Hà không đáp, bà Hương cũng chỉ dám nhẹ nhàng khuyên bảo chồng vài câu. Vài phút trôi qua, cuối cùng ông Vượng cũng đồng ý gọi điện tới đồn cảnh sát xin bảo lãnh. Nhưng mà trái với dự đoán của ông ta, phía cảnh sát nhất quyết không chịu đồng ý cho ông ta bảo lãnh người. Ông Vượng bực bội ném mạnh điện thoại xuống sàn, nổi giận đùng đùng, đi tới giáng một bạt tay mạnh vào mặt Hà mà quát lên: mày thấy hậu quả của việc mày gây ra chưa? Tao hỏi mày, bây giờ phải làm thế nào đây hả? Nếu như công ty và cái nhà này có mệnh hệ gì thì mày đừng có trách tao. Bà ơi, con... Cút ngay, cút về phòng, đóng cửa sám hối lại lỗi lầm của mày đi. Tao cấm mày bước ra khỏi cửa. Một khi mày bước ra, liền không được quay trở lại cái nhà này nữa đâu. Cút! Hà hoảng sợ, cô ta cụp mắt vừa khóc, vừa lùi về phòng của mình. Mọi chuyện xong thật rồi, cô ta không ngờ Phong lại quản chuyện này. Một khi tra ra được thông tin từ đám người kia, chỉ sợ chính cô ta cũng bị pháp luật trừng phạt. Khi Nhi tỉnh lại, trời đã sáng rõ từ lâu. Cô vừa mở mắt đã bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm cho đôi mi mắt khép lại. Mất mấy giây sau, đôi mắt cô đã quen với ánh sáng. Cô mới nhìn quanh nơi này một lượt. Nhi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cả người có chút đau nên đành nằm yên trên giường. Cánh cửa phòng bất chợt được đẩy ra, cô lành đi vào, trên tay còn mang theo một bình nước. Nhi, con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào, đầu có còn đau không? Đúng rồi Nhi, con ngồi ở đây chút nhé, để cô đi tìm bác sĩ. Chừng 5 phút sau, Khánh bước vào, anh đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, vừa tháo máy đo huyết áp bên tay cô ra vừa nói. Nhi, em thấy trong người thế nào, nếu không khỏe ở đâu cứ nói với anh. Em cảm thấy ổn rồi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn anh, người em cần cảm ơn là tên mặt lạnh mới phải. Cậu ta hôm qua bất chấp cả nguy hiểm để leo xuống phía dưới cứu em đấy. Cả đêm qua hắn vẫn ở đây không ngủ, sáng sớm đã chạy tới đồn cảnh sát cùng nghe thẩm vấn rồi. Chuyện của hai người, thực ra anh không tiện can thiệp, nhưng mà có chuyện này anh nên nói với em. Nhi, thanh xuân ngắn ngủi, em hãy sống sao cho đáng. Tuy anh là bạn của Phong, nhưng tính cách cậu ta chắc hẳn em cũng biết. Thù hận là một thứ gì đó quá lớn, cậu ta và em căn bản đều không thể bước qua. Cho dù sau này sự thật về vụ án đó thế nào, thì những tổn thương đều không thể chữa lành. Nhi, anh biết em yêu cậu ta, cho nên vẫn cố chấp ở bên cậu ta lâu như vậy. Nhưng mà em cũng nên nghĩ cho mình. Em biết, trải qua rất nhiều chuyện, thực ra trong lòng em đã hiểu ra rất nhiều điều. Có lẽ chỉ là em và anh ấy vẫn còn duyên nợ, nên mới dây dưa lâu như thế. Đến một lúc nào đó duyên tàn nợ hết, em sẽ tự rời đi. Phía bên kia, sau khi thẩm vấn cả một ngày nhưng vẫn không thu được kết quả gì nhiều, ông Thái và hai tên kia rất ngoan cố, không chịu khai ra bất cứ chuyện gì. Phòng cũng chỉ quan sát bọn họ. Anh bây giờ căn bản không có vội, muốn bắt cá lớn phải biết kiên nhẫn đợi chờ. Sau khi răng lưới kỹ càng thì sẽ tóm gọn không thể chạy thoát. Phong quay lại bệnh viện khi trời đã tối. Nhi vì mệt mỏi có lẽ đã ngủ say. Nhi chờ mình, cô khẽ mở mắt liền bị một ánh mắt đen sâu thẳm nuốt trọn lấy. Tôi làm cô tỉnh giấc sao? Không có. Vậy nhắm mắt ngủ đi. Tôi muốn uống nước. Được, để tôi lấy cho cô. Tôi ngủ ở phía kia. Có gì cứ gọi, đừng ngại. Nhi ở lại bệnh viện, theo dõi thêm mấy ngày nữa. Khi sức khỏe ổn định mới được xuất viện ra về. Mấy ngày này Phong vẫn luôn bận rộn. Anh đi đi lại lại giữa công ty và đồn cảnh sát. Thời gian anh trở về luôn là trước giờ cơm chiều. Sau khi ăn xong lại vội vã đi ngay. Phong Vũ gần đây hợp tác với đối tác bên Mỹ. Hợp đồng lần này rất lớn nên không thể qua loa. Mấy ngày này Hà cũng lặn mất tăm. Nghe nói phía công ty Huy, cô ta cũng không tới mà chỉ gửi đơn xin nghỉ việc qua email. Dì Mai và Hân nghe tin cô bị thương cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Bọn họ rất muốn tới thăm cô, nhưng nhà họ Trịnh không phải là nơi ai cũng có thể lôi tới, nên Nhi không muốn họ đến, kẻo Phong không vừa mắt lại nổi giận. Một ngày nọ, khi Nhi đang ngồi trong vườn ngắm hoa, bất chợt điện thoại cô vang lên một hồi chuông. Nhìn chữ Nguyên nhấp nháy trên màn hình, trong lòng chợt le lói một tia hy vọng. Nhi, tìm được người chứng kiến tai nạn rồi. Em bây giờ rảnh không? Tôi đợi em ở cà phê gió. Nhi thay đồ, sau đó nói qua với cô lành một tiếng rồi đi ra ngoài. Quán cà phê gió hôm nay vắng vẻ đến lạ. Khi cô tới nơi, Nguyên đã ngồi ở đó đợi cô từ khi nào? Anh đợi lâu chưa? Tôi vừa mới tới, em ngồi đi. Nhi, em bị thương sao? Không có gì nghiêm trọng cả. Đúng là mắt cảnh sát có khác, quan sát tỉ mỉ thật đấy. Em quá khen rồi. Đúng rồi, anh tìm được người chứng kiến vụ tai nạn của ba em. Nhưng mà em cũng biết đấy, vụ án của ba em đã là 15 năm trước. Thời gian kháng nghị đã qua từ rất lâu. Bây giờ em cứ xem cái này trước, rồi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Bước tiếp theo em phải làm gì? Anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn cho mình. Em đừng lo gì cả, chỉ cần lòng em thanh thản, ba em được an ủi, chẳng phải là được rồi sao? Nguyên đẩy về phía Nhi một chiếc USB nhỏ rồi nói tiếp. Cái này anh phải nói khô nước bọt, người ta mới đưa cho đấy. Lại còn mất nửa ngày khôi phục video, liệu mà mời cơm anh, biết chưa? Nhất định rồi, anh Nguyên, em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, giúp được em là anh vui rồi. Đúng rồi, Nhi, nếu như một ngày nào đó em muốn rời khỏi nơi này thì hãy nói với anh, biết đâu anh sẽ giúp được em việc đó thì sao? Nhi chỉ cười, cô cùng Nguyên nói chuyện một hồi rồi cũng tạm biệt ra về. Khi trời chập choạng tối, Nhi mới bắt xe buýt trở về nhà họ Trịnh. Cô đi lên phòng, cất chiếc USB vào tủ khóa lại, sau đó mới xuống nhà phụ cô Lành nấu ăn. Nhi, hôm nay thiếu gia qua Mỹ công tác 3 ngày cho nên sẽ không trở về đâu. Nếu như vậy cũng tốt, cô có thể nhân cơ hội này mà rời đi. Tuy có chút luyến tiếc, nhưng mà có lẽ nợ hết duyên tàn. Không nhìn thấy nhau ở thời khắc tạm biệt, sẽ không thấy lưu luyến nhiều nữa. Sau bữa tối, đi lên phòng, cô mở chiếc laptop cũ ra, rồi cắm USB vào. Đoạn video 12 phút tựa như dài đằng đẵng. Khi video kết thúc, nước mắt Nhi đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ của cô. Vụ tai nạn năm xưa hiện ra trước mắt, trái tim như bị ngàn mũi dao rạch vào rỉ máu. Nỗi đau một lần nữa ùa về như sóng dữ nhấn chìm trái tim yếu mềm. Trong video được quay từ xa kia, khi chiếc xe đã bị đâm nát phần đầu, ông Vương từ ghế lái ra sức phá cửa xe chui ra ngoài. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi vòng qua ghế phụ, cẩn thận lôi ba cô đã không còn ý thức ra ngoài, sau đó ra sức xốc ba cô đặt vào ghế lái, rồi còn dùng một chai nước gì đó cẩn thận tẩy tẩy xóa xóa gì đó trên ghế lái, rồi tự tạo vết thương cho mình. Sau đó ngồi vào ghế phụ, hắn ta tự mình lao đầu vào mảnh vỡ cửa xe rồi ngất đi sau đó. Nhi tắt máy tính, rút USB ra đặt lại vào tủ. Giờ đây sự thật đã phơi bày, thật lòng cô cũng rối bời nhiều. Có lẽ duyên nợ với nơi này đã đến lúc trả đủ rồi, bây giờ quyết định rời đi liền có chút lưu luyến. Ngày hôm sau, Nhi hẹn Nguyên ra ngoài ăn cơm, vừa là cảm ơn anh, vừa là muốn anh giúp cô đưa cô tới cảm ơn người cung cấp video một chuyến. Phong 2 ngày nữa mới trở về, cô phải tranh thủ thời gian để rời đi nhanh chóng. Nguyên lái xe đưa cô tới một tỉnh thành khác, sau đó đi qua con đường đất quanh có sóc này, tới một căn nhà mái ngói nhỏ dưới mấy tán cao cao vút mới dừng lại. Một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi ở bên trong chờ sẵn. Đồng chí cảnh sát, cậu tới rồi. Chào chú ạ, đây là chú Minh, cô ấy là con gái của người bị hại năm xưa. Người đàn ông tên Minh sững ra vài giây, sau đó liền mời mọi người vào trong nhà. Sau khi ngồi vào bàn trà, Nguyên ra hiệu ý bảo cô nói chuyện. Nhi đứng dậy, đặt hộp quà nhỏ lên bàn, rồi nhìn chú Minh bằng ánh mắt biết ơn. Thưa chú, hôm nay cháu tới đây muốn nói lời cảm ơn với chú. Nhờ có chú mà cháu mới được biết sự thật về vụ tai nạn năm đó. Cháu biết thời gian qua lâu rồi, vụ án năm xưa cũng đã kết thúc, nhưng cháu vẫn muốn người có tội phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Thật lòng cháu mang ơn chú rất nhiều. Ai da, chuyện này lẽ ra tôi phải xin lỗi mọi người mới phải. Năm đó quay được clip vụ tai nạn, nhưng sau đó gia đình gặp biến cố mà trở về quê. Khi tôi nghe nói về vụ tai nạn kia đã là nhiều năm sau. Chiếc điện thoại cũ cũng hỏng, chỉ còn lại tấm thẻ nhớ vẫn luôn cất trong góc tủ. Lại không nghĩ tới video đó được lưu trong này. Mấy ngày trước đồng chí cảnh sát tìm tới tôi mới biết video đó vẫn còn, cho nên liền để cậu ấy mang đi khôi phục lại. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Trời quá trưa, Nhi và Nguyên mới tạm biệt chú Minh ra về. Trên đường về, Nhi còn được Nguyên nói cho một bí mật làm cô sững sờ. Khi cô trở về nhà họ Trịnh, trời đã xế chiều. Nhi đứng bên khung cửa sổ, lặng ngắm nơi này một lượt. Hơn một năm sinh sống ở đây, bây giờ nhìn đâu cũng lưu luyến không nỡ. Nhi đi xuống dưới nhà, cô nhìn bác Triệu đang tưới hoa bên ngoài, lại nhìn cô Lành đang nấu nướng trong bếp mà khóe mắt cay cay. Ở nơi này, bọn họ là người đối xử với cô tốt nhất, cũng là người cô không nỡ rời xa nhất. Sáng hôm sau, Nhi đi thăm mộ ba mẹ của mình. Cô lặng ngắm hai ngôi mộ thật lâu. Ba, Mẹ, cuối cùng thì con gái cũng tìm được chứng cứ chứng minh ba vô tội rồi. Mấy ngày nay con đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này vốn dĩ liên quan tới nhà họ Trịnh, việc xử lý ông Vượng cứ để Phong giải quyết. Ba mẹ thấy như thế có được không? Thật lòng mà nói, con cũng chỉ mong pháp luật sẽ xử lý đúng người đúng tội. Con tin Phong sẽ minh oan cho chúng ta. Ba mẹ yên tâm ra đi nhé. Có lẽ ngày mai con sẽ rời khỏi nơi này. Con muốn tới một nơi nào đó yên tĩnh, không xô bồ, cũng chẳng quen biết ai mà bình yên sống. Ba, mẹ, có lẽ sau này con sẽ không thường xuyên về thăm hai người rồi. Ba mẹ đừng giận con nhé. Ở dưới đó ba mẹ nhớ chăm sóc bà nha. Con nhớ mọi người nhiều lắm. Nói tới đây, nước mắt đã lăn dài trên má. Nhi đưa tay lau nước mắt. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời cao thẳm, cố ngăn không cho nước mắt chảy thêm. Cô ngồi xuống trước ngôi mộ mới, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên một bức ảnh trên bia mộ. Bà ơi, con biết bà ra đi khi mang nhiều nỗi lo về con. Bà đừng lo bà nhé, con sẽ ổn mà. Phần chú Thái sẽ có pháp luật trừng trị. Bà cũng đừng lo cho dì Mai. Con biết dì không biết chú ra tay hại bà. Con sẽ sắp xếp cho dì thật tốt trước khi rời khỏi nơi này. Bà đừng lo. Con thương bà nhiều lắm, bà ơi. Nhi ngồi bần thần trước ban nấm mộ nhỏ thêm một lúc rồi trở lại căn nhà cũ dọn dẹp. Sau đó cô đi xe buýt tới đồn cảnh sát gặp ông Thái. Sau khi đợi cảnh sát liên hệ với Phúc rồi thì mới cho cô gặp ông ta. Nhìn ông Thái tiểu tụy ngồi trước mặt mình, ánh mắt cô nhìn ông ta đầy lạnh lùng. Sau tất cả mọi chuyện, tôi chỉ muốn hỏi ông một điều. Rốt cuộc gia đình tôi có lỗi gì với ông mà ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Mãi một lúc lâu sau, ông Thái mới lý nhí thốt ra được hai từ xin lỗi. Ông nói xin lỗi sao? Lời xin lỗi này của ông có làm bà tôi sống lại được hay không hả? Ông nói đi. Nhi, chú biết chú không xứng được con tha thứ, nhưng mà chú muốn nói ra những lời này. Chú biết chú là kẻ xấu xa, chú biết chú là một tên khốn. Tội của chú gây ra, chú xin chịu hết. Chú không cần con tha thứ, chỉ cần con giúp chú chăm sóc cho dì con. Bà ấy ở cùng chú đã hơn 20 năm, nhưng lại không có con có cái gì. Sau này bà ấy già rồi, chú hy vọng con chăm sóc bà ấy là đủ rồi. Là chú nợ dì con, nợ cả gia đình con. Chú xin lỗi. Con hãy cẩn thận với Hà, cô ta thuê chú để hại con. Lúc đó là chú bị tiền làm cho mờ mắt nên mới giúp cô ta mà lún sâu vào tội lỗi. Nhi không nói gì, cô đứng dậy đưa tay, vừa quệt nước mắt vừa chạy ra ngoài. Nhi ngồi ở vệ đường, tới khi tâm trạng ổn định, liền lên xe buýt trở về ngoại thành. Dì Mai thấy cô trở về ra đón từ xa. Khi vào trong nhà, Nhi nhìn dì Mai ngồi ở trước mặt, cô đẩy về phía dì một tấm thẻ ngân hàng và một chiếc hộp nhỏ. Dì, thời gian tới có lẽ con sẽ đi một chuyến xa. Sau rất nhiều chuyện, con muốn cân bằng lại cuộc sống, nên đoạn thời gian này con không thể ở đây bên cạnh dì được. Dì nhất định phải chăm sóc mình. Trong thẻ này là một phần tiền bảo hiểm của bà. Ngày trước bà vẫn luôn dặn con phải để số tiền này cho dì nếu như bà mất. Bây giờ bà không còn, dì cầm lấy nó nhé. Dì không cần tiền này đâu. Bà nuôi dì bao nhiêu năm nay, dì còn chưa báo hiếu cho bà được mấy năm, sao dì còn có thể nhận được số tiền này? Dì cứ nhận lấy đi, đừng phụ lòng bà. Còn chuyện này con muốn nói với dì, nhưng dì phải bình tĩnh nghe con nói hết. Được, dì sẽ bình tĩnh, con nói đi. Chuyện bà mất, phía cảnh sát đã có chứng cứ từ xét nghiệm tại bệnh viện. Bà mất là do nhiễm độc thạch tín. Con nói sao? Bà nhiễm độc thạch tín sao? Đúng vậy, chú Thái hiện tại đang ở đồn cảnh sát thành phố, nhưng mà phía cảnh sát không cho gặp. Khi nào có giấy của tòa án, xét xử, có lẽ dì mới có thể gặp được. Cháu đã xác nhận với phía bệnh viện rồi. Buổi sáng cháu cũng đã đi gặp ông ấy rồi, cho nên chuyện này cháu cũng không can thiệp thêm nữa. Mọi chuyện đã có pháp luật xử lý. Dì, con phải đi rồi. Nếu như Phong có tới đây tìm con thì cứ nói với anh ta con mệt mỏi rồi nên muốn nghỉ ngơi, đừng tìm con nhé. Dì biết rồi. Nhi, khi nào con cảm thấy tâm trạng ổn định thì về thăm dì nhé. Con biết rồi, dì ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Chiếc xe buýt đưa Nhi trở lại trung tâm thành phố. Trời đã nhá nhem, Nhi cùng cô Lành và bác Triệu cùng ăn tối rất vui vẻ. Bất chợt cô dừng ăn, nhìn cô Lành nói khẽ. Cô Lành, thời gian qua con cảm ơn cô rất nhiều, cả bác Triệu cũng vậy, nơi này có hai người thật tốt. Cái con bé này, hôm nay nói chuyện sao lại tâm trạng như vậy, làm như chúng ta sắp xa nhau tới nơi không bằng ấy. Hì, chỉ là con đột nhiên cảm thấy vậy nên mới nói ra thôi ạ. Cô lành phải nói đó, bọn ta ở nhà họ Trịnh đã nhiều năm nay, ngay cả thiếu gia cũng là bọn ta. Cậu ấy lớn lên từ nhỏ tới bây giờ. Nhi, cháu đừng nghĩ ngợi gì nhé. Nhi gật đầu khẽ đáp một tiếng. Đêm dần đen, hôm nay trăng sáng vằng vặc. Từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa thơm ngát từ vườn, khẽ vuốt về mái tóc người con gái đứng đón gió nơi ban công. Nhi cầm điện thoại gọi tới một dãy số. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh có thể giúp tôi không? Nhi ngồi trước bàn phấn, đặt chiếc USB và tấm thẻ đen ngày nào lên trên lá thư vừa viết. Một giọt nước mắt trong vắt như sương mai lăn trên gò má trắng nõn rồi rơi xuống mặt giấy làm nhòe đi nét chữ trên đó. Sau khi thu dọn chút đồ đạc và lấy các giấy tờ quan trọng, Nhi nhìn quanh căn phòng nhỏ một lượt rồi lặng lẽ rời đi. Khi đứng trước cánh cửa nhà họ Trịnh, Nhi ngừng bước quay lại nhìn nơi này thêm một lần nữa. Có chút luyến tiếc, có chút không nỡ rời xa. Nhi đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi tới một khu nhà vệ sinh công cộng. Nguyên đã chờ sẵn ở đó. Sở dĩ anh chọn khu này là chỉ có ở đây mới không có camera giám sát. Chỉ có như vậy Nhi mới có thể thoát khỏi sự tìm kiếm của Phong. Anh Nguyên, thật lòng mà nói em biết ơn anh nhiều lắm. Ngốc, giúp được em là vui rồi. Lên đường thuận lợi nhé. Khi nào có thể hãy liên hệ với anh. Nhất định rồi, anh tuyệt đối đừng đổi số nha. Yên tâm đi, anh tuyệt đối không đổi số đâu. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh, Nguyên cũng ngay lập tức lái xe rời đi. Nhi đi vào trong nhà vệ sinh, thay một bộ đồ mới. Cô trang điểm lại rồi đội mái tóc giả màu hồng mà Nguyên chuẩn bị. Cô lên một chiếc xe taxi rồi đi thẳng tới sân bay thành phố. Chiếc máy bay mang theo Nhi cùng đoạn tình yêu giang dở rời khỏi nơi này. Đâu ai biết rằng cùng thời điểm đó có một chiếc máy bay khác mang theo một người đàn ông quyền lực đang trên đường trở về nhà. Phòng về tới nhà họ Trịnh khi trời đã ngả về chiều. Cô lành đang trong bếp nấu cơm, vừa thấy anh về liền lau sạch tay vào tạp dề, chạy tới lấy dép đi trong nhà cho anh. Thiếu gia, cậu mới về. Cô ấy đâu? Thiếu phu nhân hôm nay ra ngoài từ sớm, lúc tôi dậy đã thấy cô ấy nhắn tin nói là có việc phải đi nên tôi cũng không gọi điện hỏi. Thiếu gia, bây giờ vẫn chưa thấy thiếu phu nhân trở về, có cần tôi gọi điện thoại hay không? Bây giờ vẫn sớm, cô không cần gọi điện đâu. Bà cô ấy mới mất, bản thân lại mới vừa bị người ta bắt đi. Cứ để cô ấy yên tĩnh ở một nơi mà cô ấy muốn thì hơn. Vâng, thiếu gia. Phong vừa tắt chế độ máy bay được vài giây, điện thoại chợt báo tin nhắn mới. Phong, cuối cùng em cũng tìm ra sự thật. Bao nhiêu lâu nay thù hận nợ nần của chúng ta coi như chấm dứt. Trên bàn phấn có một chiếc USB, trong đó có đoạn clip ghi lại vụ tai nạn năm xưa. Anh xem xong sẽ rõ, đoạn tình cảm này đã đến lúc em trả lại cho anh rồi. Người ta nói đâu ai yêu được một người mãi, hóa ra chính là như vậy. Đừng tìm em, ngay từ đầu thế giới của anh, em vốn dĩ không nên xen vào. Đã đến lúc em phải rời khỏi đây, rời khỏi sự đau lòng rồi. Từ nay trở đi, anh là người qua đường và em chính là người xa lạ. Chúc anh sau này cơm nóng đợi nhà, người thương đợi cửa, tay cầm ly trà tránh xa men rượu. Cô lành ở trong bếp vừa bước ra muốn hỏi anh có nên gọi cho Nhi không thì nhận thấy anh có chút bất thường. Lưỡng lự một chút, cô lành ngập ngừng lên tiếng. Thiếu gia, có cần gọi điện cho thiếu phu nhân hay không? Không cần gọi nữa, cô ấy đi rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân rời đi rồi ư? Phong lặng lẽ thở dài. Anh bước từng bước chân xiên xẹo đi lên lầu. Cô lành nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn nhưng không dám lên tiếng khuyên anh câu gì. Tính cách của anh trước nay cô biết rõ, anh chính là như vậy, một mình gặm nhấm nỗi buồn, một mình chịu đựng nỗi đau không muốn ai can thiệp. Điện thoại trên bàn chợt đổ một hồi chuông. Phúc thấy Phong bắt máy liền ngay lập tức báo cáo. Tổng giám đốc, vị trí cuối cùng thiếu phu nhân là nhà họ Trịnh. Có lẽ cô ấy đã ngắt định vị và tháo sim từ khi đó. Camera quanh nơi này tôi đã kiểm tra hết, thiếu phu nhân có lên một chiếc taxi sau đó rời đi. Tổng giám đốc, chiếc xe di chuyển rất nhiều nơi, trong thời gian ngắn cho nên chưa thể kiểm tra hết được. Tổng giám đốc, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Cậu cứ tiếp tục tìm kiếm vị trí của cô ấy cho tôi. Bây giờ điều cần thiết lúc này là tìm ra được cô ấy. Cậu tìm thêm người giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Bùi. Cho dù là ai cũng không để bọn họ rời khỏi thành phố này dù chỉ là một bước. Ngay lập tức liên hệ với đối tác, rút toàn bộ hợp đồng với nhà họ Bùi. Sau đó thu mua toàn bộ công ty Trương Hùng. Liên hệ tất cả các mặt báo lớn nhỏ, cho họ một chút tin tức cho tôi. Nói xong câu này, Phong cúp máy rồi nhanh cho mang theo USB trở về thư phòng. ngón tay như múa trên bàn phím. Chỉ chưa đầy một phút sau, điện thoại anh lại tiếp tục đổ chuông. Lần này là cảnh sát gọi tới. Tổng giám đốc Phong, chúng tôi đã nhận được chứng cứ. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối với ông Vượng và toàn bộ nhà họ Bùi. Rất tốt, sáng sớm ngày mai, toàn bộ hồ sơ sẽ được luật sư Phong Vũ gửi tới đó. Vụ án 15 năm trước đã đến lúc được vén màn ánh sáng rồi. Ngay trong đêm đó, toàn bộ hợp đồng từ các đối tác lớn nhỏ của nhà họ Bùi chỉ trong mấy phút ngắn ngủi bị hủy, làm cho cổ phiếu sau vài phút rơi giá không phanh. Ông Vượng nửa đêm nhận được điện thoại của cấp dưới, huyết áp tăng cao mà ngất xỉu vài lần. Những tưởng sóng gió dừng lại ở đó, nhưng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cổng nhà họ Bùi một lần nữa lung lay. Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam vì ông Vượng liên quan tới vụ tai nạn 15 năm trước. Gần 3 giờ sáng, Phong vẫn đỗ xe dưới bóng cây trước nhà bà cô mà chưa rời đi. Điện thoại bên cạnh bỗng nhiên đổ một hồi chuông. Phong nhìn chữ Hải nhấp nháy trên màn hình, lập tức bắt máy ngay. Alo, đại ca, chị dâu xuất cảnh rồi, chuyến bay tới Paris sáng sớm hôm qua. Em đã tra ra rồi, chuyến bay đã hạ cánh được hơn nửa ngày, nhưng khi đăng nhập vào dữ liệu camera bên đó, lại không tìm thấy hình ảnh của chị dâu nữa. Cô chạy tới tận Paris xa xôi, chỉ vì không muốn nhìn thấy anh nữa. Phúc, chuẩn bị giúp tôi vé máy bay chuyến gần nhất tới Paris. Mọi việc ở đây giao hết lại cho cậu. Anh trở về nhà họ Trịnh, sau đó chuẩn bị vài ba bộ quần áo rồi tới sân bay. Anh phải tới Paris, anh phải tìm cô trở về. Những việc anh gây ra bắt buộc phải bù đắp cho cô, cho dù là cả một đời, e rằng cũng không đủ. Paris, Pháp. Phong vừa tới nơi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không thèm nghỉ mà cuống cuồng chạy đi tìm cô. Phong chạy khắp các nhà nghỉ khách sạn lớn nhỏ quanh Paris, nhưng lại không tìm thấy cô đâu. Hải qua gương chiếu hậu nhìn anh, khẽ nén một tiếng thở dài. Đại ca, sắc mặt anh tệ quá. Hay là chúng ta về nghỉ ngơi một lát, rồi ngày mai tìm tiếp. Bây giờ là nửa đêm, muốn tìm chị dâu cũng không phải chuyện dễ. Ở đây đâu phải chỉ có nhà nghỉ với khách sạn, có rất nhiều những dịch vụ lưu trú khác. Hay anh thử hỏi xem chị dâu có người nhà hay bạn bè ở nơi này không đi. Biết đâu... Phong trầm ngâm không đáp. Có lẽ suốt mấy năm nay, anh thậm chí còn không biết rốt cuộc cô có bao nhiêu bạn bè. Hải đã trở về khách sạn ngủ rồi. Phong đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia. Bầu trời kia cũng như tâm trạng anh bây giờ. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cả đất nước Pháp đều bị anh tìm từng ngóc ngách. Nhi vẫn bật vô âm tín, làm cho Phong càng thêm sốt ruột. Đại ca, anh nghỉ ngơi một chút đi, chuyện tìm kiếm chị dâu cứ giao cho em. Anh nhìn lại anh xem, anh tìm chị dâu tới nỗi người sắp không ra người nữa rồi. Anh không ăn không ngủ đàng hoàng đã đành, lại còn suốt ngày uống rượu. Anh nghĩ mình sẽ trụ được bao lâu? Phong không đáp. Hải thở dài. Người ta nói đúng, lúc có thì không trân trọng, vậy mà lúc mất đi rồi lại tìm kiếm tới mức vô vọng không dám từ bỏ. Cha con ông Vượng sau khi bị tống giam, mặc dù cố chấp không chịu nhận tội, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi cùng sự quyết liệt từ phía cảnh sát, cũng phải cúi đầu nhận tội. Phiên tòa xét xử nhanh chóng diễn ra. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Phong hôm đó cũng trở về dự phiên tòa sơ thẩm với tư cách đại diện người bị hại. Trong suốt phiên tòa, anh hoàn toàn ủy thác cho luật sư của mình mà không tham dự vào bất cứ điều gì. Kết thúc phiên tòa, ông Vượng bị kết án chung thân với rất nhiều tội danh: uống rượu bia rồi lái xe gây hậu quả nghiêm trọng, rồi bỏ trốn, tạo hiện trường giả, vu oan cho người khác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Hà bị kết án 15 năm tù giam vì tội bôi nhọ danh dự của người khác và bắt cóc, chủ ý giết người nhưng không thành. Ông Thái và Tú Mập mỗi người 12 năm tù giam. Tên đàn em còn lại là 8 năm tù. Nhi đưa tay tắt tivi đi. Sau bao nhiêu biến cố, cô thấy lòng mình giờ đây khá nhẹ nhàng. Sau bao nhiêu vùng đất mình đã đi qua, cô chọn Jeju là điểm dừng chân cuối cùng. Ở hòn đảo này, cô thật sự tìm được sự bình yên trong lòng mình. Nơi đây phong cảnh huyền bí và vô cùng xinh đẹp. Nhi thuê một căn nhà ở Trung Môn Đông để mở một tiệm hoa nhỏ. Bên kia, sau khi dự phiên tòa, Phong liền đến thằng Ba Huy Hải uống rượu. Khánh nhìn Phong nốc hết ly này tới ly khác, không khỏi thở dài. Phong, cậu uống rượu như vậy không cần mạng nữa sao? Cô ấy rời đi rồi, tôi cần cái mạng này làm cái gì nữa chứ? Phong, chẳng phải trước đây tôi đã từng nói với cậu sẽ có một ngày cậu phải hối hận, Đúng chứ? Ngày đó cậu còn cười nhạo tôi, nói không bao giờ có ngày này. Bây giờ thì hay rồi. Phong, sự thất vọng của Nhi với cậu cũng giống như những đồng xu, nó nhỏ nhặt và không có giá trị. Nhưng nếu một ngày cô ấy gom đủ số tiền rồi mua cho mình một tấm vé một chiều, thì cô ấy sẽ vĩnh viễn rời xa cậu, không trở về nữa. Phong trở về nhà họ Trịnh, Lê bước chân mệt mỏi nặng nề lên lầu. Một hàng nước mắt chợt lăn dài trên khóe mắt anh. Phong lúc này bật khóc như một đứa trẻ. Một tháng nữa trôi qua, Phong vẫn ngày đêm tìm cô, hết lao đầu và làm việc bán mạng, lại chìm trong men rượu. Một ngày nọ, khi Phong đang ở Phong Vũ, đột nhiên thổ huyết rồi ngất đi, làm cả tòa nhà được một phen náo loạn. Cậu khá đấy nhỉ, uống rượu tới xuất huyết dạ dày luôn. Cậu mà cứ thế này, người muốn tìm chưa tìm được, mà cậu chắc đi chầu Diêm Vương luôn rồi. Hơn một tháng qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, nhưng không cách nào tìm được. Ngay cả người thân cô ấy cũng không liên lạc. Tôi không biết phải tìm cô ấy như thế nào. Phong, người ta nói quán điểm tâm sẽ không mở cửa lúc nửa đêm. Nếu như người muốn ăn đã sớm tìm tới đó, giống như cậu bây giờ vậy. Nếu như trước đây cậu gạt bỏ được thù hận mà ở bên cô ấy, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Tất cả những gì Khánh nói với anh đều không sai. Chỉ là trước đây anh đã quá ích kỷ, đặt nặng hai chữ hận thù, để rồi cuối cùng lại hận sai người, mà lẽ ra mình phải dùng cả đời này để bảo vệ. Cuộc đời này của anh đã nợ cô quá nhiều, không biết anh làm sao để có thể trả hết. Hai tháng nữa lại qua đi, Hà vì không chịu được cảnh tù đầy đâm ra trầm cảm. Bệnh của cô ta càng ngày càng nặng, uống thuốc bao nhiêu cũng chẳng hết. Một ngày kia, khi không chịu được ám ảnh cùng nỗi bất an sợ hãi như sóng dữ trong lòng mình, Hà ra đi. Ông Vượng ngồi trong tù, nghe tin con gái qua đời cũng tái phát bệnh tim. Hai tháng sau do bệnh tình trở nặng, cũng không qua khỏi nữa. Nhi vẫn luôn ở đào ngọc của Hàn Quốc xinh đẹp. Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng làm ăn cũng khá tốt. Nguyên lâu ngày vẫn liên lạc cùng với cô. Vài ngày trước, khi nghe tin cha con Hà đều đã chết, trái tim cô cũng không phản ứng gì nhiều. Nhắc tới bọn họ, nỗi đau và oan khuất của cha mẹ cô suốt mười mấy năm qua, tưởng chừng như đã qua, lại cuộn trào như cây gai, cứa vào tim cô rỉ máu. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.